lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457, tuyệt địa hình thành. Thần ma đi lại đấu thú trường. Không, không phải Bần Tăng muốn đi rồi. Đường Lạc nói rằng, là các vị thí chủ có lẽ đi rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không hiểu nhiều lắm Đường Lạc ý tứ. Bần Tăng chỉ có thể bảo vệ các vị thí chủ nhất thời. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, nha, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch rồi trước mắt Huyền Trang đại sư ý tứ. Ở đối phương phụ trợ phía dưới, bọn họ đích xác lẫn vào coi như không tệ. Có thể hỏi đề cũng ở nơi đây. Nếu như không có đối phương phụ trợ, đám người bọn họ đã toàn quân bị diệt rồi. Này đã chứng minh cái gì? Chứng minh lấy thực lực của bọn hắn, kỳ thực đã không thích hợp nữa chuyến này chuyến nước đục rồi. Cho dù có vận khí không tốt thành phần cũng giống vậy. Mấy người không ngốc, cũng không phải lòng tham không đáy. Đầu óc phát nhiệt ngu xuẩn, hơi thương lượng một chút, liên tục cảm tạ, lại lấy ra một chút chữa thương chi vật cho Đường Lạc sau. Mấy người này lập tức đường về, chính thức rời khỏi trận này nhiệm vụ. Đường Lạc có thể bảo vệ hắn nhóm nhất thời. Đến cuối cùng thật thần tiên đánh nhau, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục bảo vệ hắn nhóm hay sao? Coi như có thể, bọn hắn lại có tư cách gì? Hoặc là, lại có thể nỗ lực cái gì đầy đủ thẻ đánh bạc để Đường Lạc làm như thế? Người khác lại không phải cha của bọn hắn. Nói đến, nhiệm vụ lần này thu hoạch đã đủ rồi. Mấy người đều chiếm được rồi một hai kiện trang bị cùng kỹ năng. Có ngẫu không độc, đám người theo lấy chỉ dẫn, không ngừng mà tới gần. Gặp phải địch nhân cũng càng nhiều. Càng ngày càng nhiều thần ma đi lại tử vong, bị thương rời khỏi, hoặc là chủ động rời đi, quyết định không ở tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong. Nói đến cùng, mọi người là nhìn chúng nhiệm vụ lần này khả năng có thu hoạch. Nếu là sơ ý một chút liền mệnh đều đưa, còn muốn thu hoạch làm gì à? Không phải mỗi người đều sẽ lựa chọn hiểm bên trong cầu phú quý. Mà lại, không phải muốn cầu liền có thể cầu sự tình. Nhiệm vụ lần này, thế nhưng là mặt hướng tất cả thần ma đi lại ban bố nhiệm vụ. Rất nhiều đại lão xuất động, không cần phải lo lắng nhiệm vụ không cách nào hoàn thành vấn đề. Coi như không có tham dự trong đó, cũng sẽ không nhiệm vụ thất bại. Ở thất bại hạn mức cao nhất biên giới không ngừng thăm dò thần ma đi lại cũng sẽ không bởi vì lần này nhiệm vụ thất bại mà mất tích, tử vong. Nếu như rất nhiều đại lão ra tay, cuối cùng nhiệm vụ còn thất bại, kia càng là có thể trực tiếp tẩy tẩy ngủ rồi. Đụng đi lên còn dễ dàng mất mạng. Không ít thần ma đi lại đến thời điểm rất dứt khoát, rời khỏi thời điểm càng thêm dứt khoát, không có chút nào nhăn nhăn nhó nhó. Rất nhiều người minh bạch, mục nát chi huyết cái này nhiệm vụ, cuối cùng sẽ trở thành thần ma đi lại bên trong cường giả chiến trường. Cấp 3 thần ma đi lại đều chưa hẳn có nhúng tay trong đó cơ hội. Chỉ có thể ở bên cạnh quan sát, nhìn xem có cơ hội hay không lấy hạt rẻ trong lò lửa. Yếu hơn nữa một đường, vậy liền thật liền cơ hội cũng không có. Tống biệt rồi mấy cái kia thần ma đi lại, Đường Lạc lấy ra điện thoại di động, kết nối thông tin Nguyễn Kiện, hướng hai cái khai quang giao dịch bày bên trong. Các gửi đi rồi một đầu tin tức, thần cấp phụ trợ, tại tuyến giúp người, chuyên nghiệp khai quang trị liệu, sở trường xương trắng sinh cơ, khởi tử hồi sinh, chủ doanh lực lượng tăng thêm, bay lên trời, ẩn thân chờ hạng mục, đưa tặng trói buộc địch nhân một lần, lượng lớn thu về hai tay mệnh cách mảnh vỡ, thực lực hùng hậu, một mạng đổi một mạng, chân mệnh đổi mệnh cách, tín dự sinh ý, chất lượng bảo hộ, ở Bắc Âu tiểu đồng bọn có thể liên hệ Bần Tăng tiến hành phụ trợ. Khoảng cách gần, thực lực kẻ yếu ưu tiên, tin tức về sau còn có một cái định vị, tùy hiện, không thèm để ý chút nào mà đem chính mình vị trí phá tan lộ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, không ít thần ma đi lại tranh thủ lúc rảnh rỗi, hoặc là căn bản là rất nhàn. Nhìn thấy cái tin này, lập tức dở khóc dở cười. Đại sư ngươi đây là làm cái gì? Một đám người ở Bắc Âu thận trọng từng bước, câu tâm đấu giác, chiến trời đấu đất, việc lớn kiện, âm thầm cảnh tượng hoành tráng. Mỗi người đều đang nhìn chăm chú, mục nát chi huyết. Đây là ảnh hưởng đến sau này cách cục chuyện. Kết quả người bày phát tin tức biểu thị tự mình làm sinh ý. Còn không có đem nhiệm vụ để vào mắt. Còn có hay không đem cái khác thần ma đi lại để vào mắt. Mà lại, người liền xác định như vậy trong đám liền không có trà trộn vào cái gì tên khốn kiếp đem chỗ ở của. Người vị trí trực tiếp bán đi. Đại sư ngươi dạng này rất nguy hiểm a. Ta cảm thấy đại sư ngươi làm như vậy không đúng. Ảnh hưởng không tốt. Đại sư, cái kia ta ở. Đại sư, không đến 3 giây đồng hồ. Liền có không ít người cùng Đường Lạc nói chuyện riêng. Đường Lạc tuyển rồi một cái gần nhất tiến về. Sau đó lại tải trong đám phát rồi một đầu tin tức. Đã tiếp đơn. 3 ngày sau đón thêm. Người có ý nói chuyện riêng. Một đám ở trong lòng nhao nhao mắng to. Tay người nào nhanh nhanh như vậy. Vận khí thật tốt. Cùng Đường Lạc tách ra thần ma đi lại nhìn thấy tin tức sau thì là dở khóc dở cười. Nguyên bản còn tưởng rằng đại sư là muốn đi làm chính kinh chuyện rồi. Không nghĩ tới sử dụng hết sau tựu đem bọn hắn từ bỏ. Đại sư ngươi như thế cặn nam thật được không? Mấy ngày sau, cái kia yên tĩnh tường hòa trấn nhỏ, rốt cục bắt đầu trở nên náo nhiệt. Số lượng không ít thần ma đi lại tràn vào trong đó. Ban đêm không còn yên tĩnh, chiến đấu không thể tránh né mà bạo phát. Trấn nhỏ số ít mấy cái nhân viên cảnh sát, bị trong đêm tối đủ loại âm thanh quái dị khiến cho sứt đầu mẻ chán. Còn có không biết, mục nát chi huyết. Từ tuyên bố nhiệm vụ đến bây giờ đã có sắp gần thời gian 10 ngày rồi. Mục nát chi huyết y nguyên tâm tích thành mê. Một bộ phận thần ma đi lại đã mở rộng rồi lục soát phạm vi. Không chỉ có cực hạn tại cái trấn nhỏ này. Tạm thời phác họa ra phạm vi. Kỳ thực cũng không nhỏ. Chấn nhỏ mặt phía bắc một nơi giấu người rất ít dãy núi rừng rậm cũng thuộc về mục nát chi huyết khả. Năng chỗ này, tình huống ngược lại là trở nên có chút giống là địa phương nào có đặc thù bảo vật xuất thế. Một đám người tiến đến tìm kiếm, chấn nhỏ cư dân cũng cảm giác đến. Mấy ngày nay, chung quanh khuôn mặt xa lạ càng ngày càng nhiều, mà lại rất xem thêm đi lên đều không giống như là người tốt. Có chút lo lắng, ngược lại là khách sạn, nhà hàng loại hình địa phương, lão bản tươi cười rạng rỡ, kiếm tiền, khai trương mấy ngày ăn nửa năm, mà thần ma đi lại nhóm cũng đã xuất phát vung ra bọn hắn ở thế tục bên trong xây dựng lực lượng. Đem cái trấn nhỏ này tạm thời biến thành rồi không có người quản địa phương. Chỉ cần đem tình thế áp chế ở trong phạm vi nhất định, liền sẽ không nhảy ra ngoài định mức lực lượng quấy nhiễu bọn hắn. Trấn nhỏ trở thành rồi thần ma trong lúc hành tẩu, đấu thú trường. Vào đêm, mấy cái nhân viên cảnh sát ngồi ở xe cảnh sát bên trong. Tượng trưng tính mà tuần tra một chút liền lập tức kết thúc. Phía trên sớm có ám chỉ, khuyên bảo bọn hắn không cần quản những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Đối bọn hắn không có có chỗ tốt gì, cũng không một bộ phận trấn nhỏ cư dân tạm thời rời đi nhưng là đó cũng không phải cơ chí hành vi. Chợt nhìn phía dưới, mưa gió nổi lên, trước giờ lần tránh là lựa chọn tốt, nhưng ở mục nát chi huyết tình huống chưa rõ ràng dưới tình huống. Thần ma đi lại lại làm sao có thể cho phép bọn hắn liền dễ dàng như vậy rời đi. Vạn nhất mục nát chi huyết ẩn tàng ở những người này trên thân đâu. Chỉ là khả năng này, liền đầy đủ thần ma đi lại hạ thủ. Nếu không phải cố kỵ đến đây là thế giới hiện thực. Một chút thần ma đi lại đã sớm đối chấn nhỏ trên cư dân động thủ. dù là thế giới hiện thực, có thể là bởi vì nhiệm vụ, cũng có thể là bởi vì tham dự thần ma đi lại số lượng đông đảo. Gánh vác rồi, trách nhiệm. Nhiệm vụ lần này, mọi người rõ ràng cảm giác đến, đối thần ma đi lại hạn chế trở nên nhỏ rồi rất nhiều. Đã kiềm chế không được, chứ bát giới nhìn lấy quang minh chính đại đi ở đường phố trên. Giống như là một đám mafia thần ma đi lại nói rằng, những này thần ma đi lại liên hợp lại, có ý thức bắt đầu khu trục cái khác thần ma đi lại. Tổ chức bắt đầu hình thành, hoặc là nói tham gia, kẻ độc hành, tiểu đội thời gian bắt đầu khó chịu. Khổng Minh đứng ở chư bát giới bên thân, nhiệm vụ tình huống y nguyên chưa rõ ràng. Rất nhiều người đều nghĩ lấy trước đem đối thủ cạnh tranh giải quyết. Nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải thu được mục nát chi huyết, cũng liền mang ý nghĩa, nhiều nhất cũng chỉ có thể có một tiểu đội thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thanh trừ đối thủ cạnh tranh, tự nhiên trở thành rồi cực kỳ trọng yếu một việc. Đương nhiên, cũng có người không nghĩ như vậy. So như, các người đã tới nhiều ít người. Chứ bát giới nhìn hướng Khổng Minh hỏi nói, 10 cái, bao quát ta ở bên trong. Khổng Minh nói rằng, ít như vậy, chứ bát giới có chút kỳ quái. Khổng Minh cười nói, binh ở tinh không tại nhiều, mà lại mục đích của chúng ta nhưng không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến. Chỉ là vì ngăn cản chúng thần liên minh. Võ lâm thần thoại mục đích rõ ràng. Chúng ta liền phái ra tinh nhuệ. Chúng thần liên minh có hành động, chúng ta liền ngăn cản. Làm phá hư cũng không cần lấy quá nhiều người. Nhiệm vụ, bọn hắn không có biện pháp. Bởi vì có đường lạc ở. Sư phụ nói xích tinh đạo nhân có hay không tới. Chư bát giới hỏi, hắn đối những người kia vẫn còn có chút hiếu kỳ. Xích tinh tiền bối không có cùng chúng ta cùng một chỗ. Nhưng cũng cần phải đến rồi. Khương thượng tiền bối không có tới. Khổng Minh nói rằng, há, đánh nhau. Chư bát giới gật đầu một cái nói. Đã nhìn thấy đám người áo đen kia đối diện. Cũng đến đây mấy người. Song phương trực tiếp ở đường phố trên dương cung bạt kiếm. Tiếp lấy không nói hai lời. Tại chỗ động thủ. Nói đến, nhìn qua bức cách rất thấp, cùng đầu phố lưu manh giới đấu khác biệt không lớn. Đương nhiên, đây cũng là những này thần ma đi lại cố ý vì đó. Hiện tại vẫn chưa tới hoàn toàn xuất thủ thời điểm. Lấy loại này thăm dò tính phương thức xác lập một chút lẫn nhau thực lực cũng là một loại ăn ý. Không có chờ những người này phân ra thắng bại, chứ bát giới sắc mặt đột nhiên biến hóa. Làm sao rồi? Cảm giác giống như là một loại nào đó trận pháp. Đem phiến khu vực này đều bao phủ lại rồi. Chư bát giới nói rằng, ta đi xem một chút. Nói lấy, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thực, cảm giác chúng ta không dùng để cũng có thể lấy. Khổng Minh thì thào nói nhỏ một câu. Vị này, nhị sư huynh, thực lực. Coi là thật sâu không lường được. Không đầy một lát, chư bát giới lại xuất hiện ở gian phòng bên trong nói rằng. Không ra được, cái gì? Khổng Minh sững sờ, cái trấn nhỏ này, bao quát mặt phía bắc một mảng lớn khu vực, đều trở thành không cách nào đi ra tuyệt địa. Chư bát giới nói rằng, thật giống như quỷ đả tường một chút, sẽ chỉ ở nguyên nơi yếm truyền, ngoặc kép, bầu trời bên trong đâu. Cũng giống vậy, không biết là ai bày ra trận pháp, tương đương huyền diệu, chư bát giới nói rằng, thần ma đi lại, vẫn là mục nát chi huyết duyên cớ. Khổng Minh lập tức nghĩ đến rồi mục nát chi huyết, đã nhưng là nhiệm vụ, lại làm sao có thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mục nát chi huyết thật sẽ giống như là một cái vật phẩm đồng dạng mặc cho người ta tranh tới tranh. Lui. Nhưng không có thần ma đi lại sẽ ôm lấy dạng này ý tưởng ngây thơ. Không rõ ràng, chư bát giới nở nụ cười. Lần này có ý tứ rồi. Đúng rồi, người bên ngoài có thể vào không? Khổng Minh hỏi, đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn rồi một chút. Quả nhiên, không có rồi bất kỳ tín hiệu. Ai biết được, chư bát giới nói rằng, bất quá sư phụ cũng sắp đến rồi. Lập tức liền có đáp án. Đến tận đây, phiến khu vực này thực sự trở thành một chỗ thuộc về thần ma đi lại tuyệt địa. Đấu thú trường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.